trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 522, chương 524, kết thúc. Trở về trang sách, Bồ Phản Tân rằng co cũng không có tiếp tục quá nhiều thời gian. Theo số lớn tào quân qua sông, Trương Phi phản ứng lại có chút ý vị sâu xa. Mỗi ngày vẫn là sẽ đến công doanh, nhưng cường độ bên trên không phải quá mạnh, cho Tào Chân cảm giác tựa như là ứng phó việc phải làm. Tuy nhiên đuổi tới tại đây, Hán quân bản thân cũng chưa chắc có bao nhiêu. Giết vào Quan Trung mười mấy vạn Hán quân, bây giờ đến nơi đây chỉ có chừng 2 vạn. Hắn đang làm gì? Tào Chân đại khái có thể đoán được. Thu phục Quan Trung các nơi thành trì, thậm chí khả năng đã đến Tây Lương bên kia đi. Ngụy quân cái này bại một lần, để chống mảng lớn địa phương, cần thời gian để tiêu hóa. Nhưng lấy Trương Phi tính cách, cũng không nên dễ dàng như thế liền thả bọn họ rời đi. Có âm mưu tương đương, đây là Tào Chân phán đoán, nhưng cụ thể là như thế nào âm mưu, hắn còn nói không được. Tào quân qua sông đã độ hơn phân nửa, nhưng Trương Phi nhưng thủy chung không vội. Cái này vốn nên là chuyện tốt, nhưng Tào Chân lại cao hứng không nổi. Đại tướng quân, các tướng sĩ qua sông đã độ không sai biệt lắm, bây giờ trong doanh còn có hơn 5.700 người. Một tên tướng lĩnh đi tới, đối Tào Chân cúi người hành lễ nói, đại tướng quân cũng nên qua sông. Theo số lớn Tào quân qua sông, thủ doanh binh mã đã có chút không đủ. Hán quân nếu là cường công, doanh trại chỉ sợ thủ không được. Tào Chân có thể làm được một bước này, đã để người kính nể. Về phần còn lại, mặc dù không có nói rõ, nhưng bọn hắn mệnh hiển nhiên không có Tào Chân mệnh đáng tiền. Loại này tình thế nguy hiểm phía dưới, cũng nhất định phải làm ra lấy hay bỏ tới. Chuyến lần sau, chúng ta qua sông. Tào Chân nghe vậy yên lặng gật gật đầu, trong lòng thoải mái rất nhiều. Có thể làm, hắn đều làm. Còn lại, không phải là không muốn quản, mà chính là quản không. Thật sau cùng một nhóm đi, sợ là đừng đi. Tấm kia bay mặc kệ đánh ý định gì, đón lấy cái này 5.000 người, coi như là đưa cho hắn công huân. Lấy hay bỏ một số thời khắc cũng là rơi vào đường cùng nhất định phải làm sự tình. Tào Chân vì là bảo đảm nguyên khí, đã làm đến chính mình có thể làm mức độ lớn nhất. Bây giờ theo Ngụy quân không ngừng qua sông, lưu tại trong doanh Ngụy quân, tâm tình bắt đầu có chút khó mà lại khống chế, đều lo lắng cho mình trở thành này bị lưu lại người. Cho dù là Tào Chân vẫn còn, cũng đã có chút ép không được cỗ này sao động tâm tình. Sáng sớm ánh sáng mặt trời mang theo vài phần lạnh ý. Mùa thu đã tới, phương Bắc trong không khí này phần ý lạnh đã rất nặng, sớm muộn gì nhiệt độ không khí kém càng là kinh người. Độ khẩu nơi Ngụy quân tại tướng lĩnh chỉ huy dưới, đâu vào đấy leo lên ngư thuyền, chuẩn bị qua sông. Bởi vì những ngày này Hán quân thế công cũng không phải là quá mạnh, Ngụy quân qua sông cũng chưa từng gặp được nguy hiểm, cho nên leo lên thuyền Ngụy quân tâm tình cả đám đều cũng ổn định. Thậm chí Năng Lượng nghe được tiếng cười nói, tuy nhiên chỉ có một hà tướng cách, nhưng cho người ta cảm giác giống một đầu đường sinh tử, mà bọn họ chính là từ tử vong hướng về sinh phương hướng quá độ. Cái này nguyên bản khẩn trương, bằng hoàng tâm, cũng thư giãn hạ xuống. Cái này hoàn cảnh nhất ăn giật, tính cảnh giác liền sẽ trở nên kém. Trương Phi những ngày qua, chính là cho bọn hắn loại này nhàn hạ ảo giác. Tào Chân tại đây nghĩ như thế nào? Phía dưới tướng sĩ không biết, nhưng đối với phổ thông sĩ tốt mà nói, trong lòng đại khái đã sinh ra một loại tư duy. Hán quân vậy bọn hắn không có cách, chỉ cần đại doanh không phá, cũng là an toàn, huống chi hiện tại đã đến trong sông, mắt thấy liền muốn đến bờ bên kia, chỉ cần lên bờ, liền an toàn, chính là căn cứ vào dạng này cách nghĩ, lên làm vân du tứ phương hướng về có thuyền đội xuất hiện thời điểm. Mọi người phản ứng đầu tiên không phải đề phòng, mà chính là nghĩ đến đây có phải hay không là Hà Đông Phương hướng siêu tập tới tàu thuyền tiến hành trợ giúp, hoặc là có thể đem chi này thuyền đội chặn lại đến. Độ càng nhiều quân sĩ tới, một mực đến đối phương tới gần, hướng bên này bắn tên thời điểm, ngụy quân mới kịp phản ứng. Đây rõ ràng cũng là Hán quân, kinh hoàng, hoảng sợ tâm tình trong nháy mắt chậm nghiêm đứng lên, cũng không rời đi bên bờ quá xa. Trên bờ ngụy quân đang nóng nảy hò hét, từng dãy cung tiễn thủ chạy qua bên này, hướng về trên mặt sông bắn tên, nhưng đối phương thuyền xuôi dòng chảy xuống, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền xông lại, tàu thuyền càng là trực tiếp đụng vào. Không ít ngụy quân trực tiếp bị tiến đụng vào trong nước. Hoạt động suy nghĩ phải bắt được cái gì. Về phần chi này Hán quân, cũng có người rơi vào trong nước. Nhưng đối phương một thân đằng giáp, căn bản chìm không đi xuống. Điều vững vàng thân hình về sau, hướng thẳng đến ngụy quân ngư thuyền nhào tới. Thủy chiến đối với ngụy quân tới nói tuyệt đối là yếu hạng. Đương nhiên, chi này đằng giáp quân cũng chưa thấy mạnh bao nhiêu. Hán quân thủy quân trên cơ bản đều tập trung ở tại Kinh Châu Giang Lăng, Giang Hạ còn có Nhạc Dương vùng này. Lần này quân Bắc phạt trong đội cũng không có thủy quân biên chế. Nhưng đằng giáp quân ưu điểm, nhưng lại không sợ nước. Dù là rơi xuống nước, không cần tướng sĩ hội thủy, cũng có thể chính mình hiện lên đến. Với lại đau thương bất nhập, tào quân tướng sĩ cũng muốn phản kháng, nhưng phản kháng không, rất nhanh liền bị chi này đằng giáp quân đánh tan, tàu thuyền cũng bị đều đục chìm, tào quân đường lui, xem như hoàn toàn đoạn. Tào Chân nghe hỏi đi ra thời điểm, cũng chỉ có thể nhìn xem chi kia đằng giáp quân cầm qua sông tàu thuyền từng nhánh đục chìm, lại bất lực, không có thuyền. Bọn họ không có cách nào tù đi qua, với lại, coi như tù đi qua cũng vô dụng, xem chi kia Hán quân nhân mã, phân minh sở trường về thủy chiến, mà ngụy quân đến trong nước, sau năm đó xích bích chi chiến lúc cũng tốt không bao nhiêu. Nhưng rút lui hy vọng, hoàn toàn tuyệt, nhìn xem chi kia cũng không cập bờ, mà là tại bốn phía tới lui Hán quân. Tào Chân trong lúc nhất thời tay chân rét lạnh, hắn hiện tại có chút minh bạch Trương Phi những ngày qua vì sao để đó những binh mã đó qua sông. Đối phương là không muốn có quá nhiều tổn thất, trước mắt hơn 5.000 người doanh trại, đối với Hán quân tới nói, công doanh liền có thể, mà đối phương mục tiêu, hiển nhiên chính là mình. Ô tương đương, ù ù tiếng trống trận nương theo lấy tiếng kèn bên trong. Trương Phi cũng bắt đầu phát động tiến công. Trương Phi tổng tiến công bắt đầu. Đại tướng quân, đi mau. Mấy tên tào quân tướng lĩnh vội vàng xông tới, đối Tào Chân nói, đi. Tào Chân cười thảm một tiếng, Trương Phi công doanh, sau có Hà Thủy cản đường, chúng ta còn có thể đi hướng về nơi nào? Ra doanh hướng bắc 70 dặm chính là Hợp Dương. Chúng ta thừa dịp Hán quân công doanh thời khắc, lui hướng về Hợp Dương qua sông. Một tên tào quân tướng lĩnh trầm giọng nói, về phần cái này trong doanh ngụy quân, hiện tại cũng quản không. Bại cục đã định, hiện tại trọng yếu nhất, vẫn là bảo trụ Tào Chân cùng một đám tướng lĩnh. Sống còn thời khắc, Tào Chân cũng không có lại hư ngụy khách sáo, năng lượng không bị Hán quân bắt lấy. Vậy dĩ nhiên là tốt nhất, lập tức gật gật đầu, mang theo mọi người rút khỏi quân doanh, nhìn bắc mà đi. Tào Chân vừa đi, vốn là quân tâm tan rã ngụy quân sao có thể chống đỡ được Hán quân tiến công. Không đến một khắc, liền bị công phá viên môn, cùng đường mạt lộ ngụy quân. Không ít người trực tiếp quỳ xuống đất xin hàng. Tướng quân, Tào Chân trốn hướng về Hợp Dương phương hướng đi. Hỗn loạn trong đại doanh, Hoàng Trung dục ngựa đi vào Trương Phi bên người, trầm giọng nói, Hợp Dương đối lập xa xôi, trước mắt hẳn là còn không có bị Hán quân đánh hạ. Nếu Tào Chân thật chạy tới Hợp Dương, này Hán quân những ngày qua chờ đợi coi như uổng phí. 5.000 ngụy quân, khẳng định là so ra kém Tào Chân giá trị trọng yếu. Nếu không có vì là Tào Chân, Trương Phi cũng sẽ không nhiều các loại nhiều như vậy thời gian. Yên tâm, Sĩ Tái đã có an bài. Hắn đừng đi. Trương Phi cười lạnh một tiếng nói. Trước tiên thu thập những này ngụy quân. Có thể thu biên hợp nhất. Không muốn đầu hàng. Ngay tại chỗ giết chết. Ấy, Hoàng Trung đáp ứng một tiếng. Cáo từ rời đi. Bồ phản tân chiến sự. Tại Tào Chân trốn hướng về Hợp Dương về sau. Kết cục cũng đã định ra. Chủ tướng đều chạy. Còn đánh cái giám a. Tuy nhiên Tào Chân, nhưng cũng không có thật chạy đến Hợp Dương. Tại gia doanh vọt ra 10 dặm về sau, liền nghe hai bên một tiếng chiêng vang, bị mấy trăm tên người mặc đằng giáp Hán quân ngăn lại đường đi. Một người cầm đầu, thân cao 7 thước, mày rậm mắt hổ, toàn thân trên dưới cho người ta một loại rất khó dây vào cảm giác. Nhưng lại hết lần này tới lần khác, vừa có một cỗ nho nhã chi khí. Giờ phút này ngăn ở Tào Chân cái này mấy chục người bộ đội trước mặt. Mỉm cười nói, Tử Đan tướng quân, đặng ngài chờ đợi ở đây lâu ngày. Đặng ngài, Tào Chân lạnh lùng nhìn xem đặng ngài, lại là một cái lạ lẫm tên. Ánh mắt tại này mấy trăm tên đằng giáp quân trên thân quét một vòng. Sau cùng đem ánh mắt trở xuống đến đặng ngài trên thân. Không nói nhảm, chỉ là yên lặng rút ra bảo kiếm, đã không cần lại nhiều lời. Đến tình trạng này, bọn họ không có khả năng đầu hàng, mà đặng ngài, hiển nhiên không có khả năng thả bọn họ rời đi. Trước mắt cũng chỉ có cưỡng ép phá vây. Đặng ngài nhấc tay, mấy trăm đằng giáp quân nhanh chóng tiến lên, hình thành vây kín tư thế, cầm Tào Chân bọn người đường đi ngăn trở. Đến tình trạng này, ngôn ngữ đã không có ý nghĩa. Giết, Tào Chân gào thét một tiếng, hướng phía chính diện bổ nhào qua. Bảo kiếm trong tay hung hăng đâm về ngăn ở trước người hắn đằng giáp quân. Tuy nhiên đã nhiều năm chưa từng tự mình động thủ, nhưng võ nghệ lại chưa từng rơi xuống. Một kiếm này không thể đâm xuyên đằng giáp, nhưng lực đạo lại làm cho này đằng giáp quân lảo đảo lùi lại mấy bước. Thứ gì? Tào Chân ngạc nhiên mở to hai mắt, nhìn trước mắt người không việc gì đứng lên đằng giáp quân. Trong lòng hoảng hốt, hai bên đằng giáp quân cũng đã thừa cơ ép lên đến. Tào Chân gào thét một tiếng, huy kiếm điên cuồng bổ chặt, lại không có bất kỳ hiệu dụng gì. Sáu tên đằng giáp quân cầm trong tay dây leo thuẫn bảo vệ đầu, chậm rãi vây quanh Tào Chân. Tào Chân dần dần có chút khó mà hoạt động, hung hăng một chân cầm đằng giáp quân đá văng, nhưng rất nhanh lại sẽ bị vây quanh, cuối cùng bị sáu tên đằng giáp quân chen ở trung ương. Lại khó động đậy, đặng ngải tiến lên, cất cao giọng nói, Tào tướng quân, tại hạ chỉ hỏi một lần, phải chăng nguyện vọng hàng, mơ tưởng. Tào Chân cắn răng quát, đặng ngải gật đầu. Đã như vậy, liền mời tướng quân lên đường. Giết, phốc tương đương, cơ hồ là đồng thời. Sớm đã chuẩn bị kỹ càng sáu tên đằng giáp quân cầm trong tay đao nhận từ dây leo thuẫn phía dưới. Đâm vào Tào Chân trong cơ thể, máu tươi không ngừng theo đao nhận phún ra ngoài. Tào Chân thân thể kịch liệt run rẩy mấy lần. Chờ đợi sáu tên đằng giáp quân thối lui thì bất lực ngã xuống đất. Đại tướng quân, bốn phía Tào quân tướng lĩnh tiếng giống giận dữ vang lên. Nhưng lại bất lực, đối mặt đau thương bất nhập đằng giáp quân. Chớ nói giết ra khỏi trùng vây, tự vệ đều không đủ. Chỉ là một hồi này công phu, đã có mười mấy người ngã xuống. Còn lại, cũng dần dần bị đằng giáp quân bước đến nơi hẻo lánh. Nhìn thấy Tào Chân chết trận, từng cái phẫn nộ gào thét. Muốn lao ra, nghênh đón bọn họ, nhưng là vô tình băng lãnh đao nhận. Kết thúc, nhìn xem một tên sau cùng ngụy tướng té ở trong vũng máu. Đặng ngải yên lặng thở dài. Quan trung chiến, tăng thêm sau cùng truy kích Tào Chân. Thời gian sử dụng tuy nhiên tháng 3, đến tận đây, xem như hoàn toàn kết thúc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.